bên kia chính là nơi tiếp giáp pháo đài và tội ác xâm lâm. Người tu luyện không biết phi hành phải đi qua pháo đài mới có thể ra khỏi tội ác xâm lâm hoặc là từ đại lục tiến vào tội ác xâm lâm. Một lát sau, Hạ Ngôn, một thân hình uyển chuyển đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn, chính là Hỏa Phượng Hoàng. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng cũng không mặc bộ váy dài đỏ mà mặc một bộ trang phục màu tím đen, dung nhan tinh xảo, một đôi mắt làm người mê say khẽ chuyển động làm cho máu người ta gia tốc. Ngươi rốt cục tới rồi, ta đã chờ ngươi một ngày. Cặp mắt Hỏa Phượng Hoàng đảo quanh đánh giá toàn thân Hạ Ngôn một lần, dùng một loại giọng điệu trách cứ. Hôm nay ta mới nhận được thư của cô, Hạ Ngôn nói, ồ, trước không nói nữa, chúng ta vào tội ác xâm lâm đã. Hỏa Phượng Hoàng vươn tay ngọc kéo Hạ Ngôn rất nhanh đi vào tội ác xâm lâm. Với tốc độ hai người, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ liền xâm nhập vào sâu trong tội ác xâm lâm 100 dặm. Nơi này tuy rằng là bên bờ của tội ác xâm lâm, tuy nhiên những người mạo hiểm xuất hiện nơi này đã ít đi rất nhiều, đi rất lâu mà không thấy bóng người. Sau khi vào sâu 100 dặm, một số dã thú có vẻ hung mãnh đã xuất hiện. Một đường đi tới, Hỏa Phượng Hoàng cũng không chút dừng lại. Nàng đi ở phía trước, Hạ Ngôn đi ở phía sau, hai người giống như hai tia sáng chạy sâu vào trong rừng rậm. Dọc theo đường đi, Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng gặp phải không ít mãnh thú, tuy nhiên hai người căn bản không chút tạm dừng. Những con mãnh thú chỉ cảm thấy được một trận gió thôi qua. Cô biết đường, hai người một mạch chạy hơn ba canh giờ, rốt cục dừng lại tạm nghỉ một lát. Hạ Ngôn không kìm nổi mở, gocchuyenaudio.com, miệng hỏi, hơn ba canh giờ này, hai người chạy hơn 400 dặm đường. Dựa theo tiêu chuẩn đại lục nơi này đã là khu vực nguy hiểm của tội ác xâm lâm, có thể gặp được linh thú nguy hiểm, thậm chí là người của đại lục ám giả. Đương nhiên linh thú cùng người của đại lục ám giả cũng không phải dễ dàng gặp phải. Đương nhiên, người quên ta từng nói, ta từng tự mình đi tìm hư ảo chi cảnh sao? Hỏa Phượng Hoàng nhìn Hạ Ngôn, tuy nhiên, lối vào hư ảo chi ảnh một mình ta không thể vào được cho nên mới muốn tìm người giúp ta cùng vào. Vậy còn bao lâu thì tới nơi? Hạ Ngôn hỏi, hiện tại bọn họ đã xâm nhập vào chừng 500 dặm, toàn bộ tội ác xâm lâm dài khoảng 5.000 dặm, rộng khoảng 2.000 dặm. Đừng gấp, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đi thêm 3 canh giờ nữa là có thể đến lối vào hư ảo chi cảnh. Hỏa Phượng Hoàng đưa tay gỡ mấy lọn tóc rối. Con đường này, chúng ta sẽ không gặp phải linh thú, dã thú bình thường cho dù là bầy dã thú cũng chỉ cần không bị vây quanh là không có nguy hiểm gì cho nên ngươi đừng lo lắng. Lúc Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện ánh mắt lóe lên một hồi. Hạ Ngôn cảm thấy Hỏa Phượng Hoàng dường như có một số việc giấu mình, chỉ là hiện tại hắn không thể xác định. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Hỏa Phượng Hoàng mang lương khô của mình ra chia một ít cho Hạ Ngôn, sau khi ăn một chút hai người lại tiếp tục lên đường. Rào, mặt đất dưới chân khẽ chấn động, một tiếng gầm rú long trời từ bên cạnh truyền tới. Trong rừng sâu lập tức chìm vào hỗn loạn, linh thú, chỉ là uy năng của tiếng giống đều có thể làm người chấn động, rất có khả năng là linh thú. Hơn nữa, từ tiếng giống có thể đoán được linh thú này dường như cực kỳ phẫn nộ giống như đang chiến đấu với kẻ địch. Đi thôi, đừng dừng lại. Hỏa Phượng Hoàng thấy Hạ Ngôn giảm bớt tốc độ vội vàng kêu một tiếng. Ừ, Hạ Ngôn gật đầu tốc độ tăng nhanh. Sau ba canh giờ, sắc trời đã sáng, Hỏa Phượng Hoàng dừng lại. Hạ Ngôn ở phía sau nàng cũng dần dần giảm tốc, tới lối vào hư ảo chi cảnh. Hạ Ngôn nhìn xung quanh, nơi này cây cối dường như có chút thưa thớt, không rậm rạp như đa số nơi bọn họ vừa trải qua. Rất nhiều nham thạch trần trụi nhô lên từ mặt đất, sắp tới rồi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi khôi phục linh lực. Vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng ngưng trọng nhìn phía trước có chút căng thẳng. Hạ Ngôn có thể cảm giác được linh lực dao động trên người nàng. Đầu mày khẽ nhíu, Hạ Ngôn không hỏi nhiều chỉ vận chuyển tụ linh huyệt hấp thu linh lực ngoại giới, bổ sung trở lại linh lực vừa tiêu hao khi cấp tốc bôn tẩu vừa rồi. Hỏa Phượng Hoàng lấy tấm bản đồ kia ra so sánh địa hình phụ cận một chút. Hạ Ngôn cảm thấy được Hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này, nàng rất quen thuộc địa hình chung quanh, hơn nữa một đường chạy hơn ngàn dặm, Hỏa Phượng Hoàng thậm chí ngay cả phương hướng cũng không mất nhiều thời gian nhận biết, dọc theo đường đi thủy chung đều trong trạng thái tốc độ cao. Sau thời gian tàn một nén nhang, thân thể Hỏa Phượng Hoàng ngồi trên mặt đất bật dậy, nhìn về phía trước ánh mắt chớp động. Hạ Ngôn, ta trước tiên đi nhìn, ngươi chờ ta ở đây. Nếu là có người tới gần, ngươi tốt nhất đừng lộ diện. Hỏa Phượng Hoàng vặn người nói với Hạ Ngôn, có ý gì? Hạ Ngôn nhíu mày hỏi, chính là gần đây có khả năng có người khác một mình ngươi. gocchuyenaudio.com, ở đây cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Những người này đều rất hung ác, thực lực phi thường cường đại. Nếu ngươi bị phát hiện, rất có khả năng bị bọn họ giết chết. Hỏa Phượng Hoàng xoay đầu, vặn vẹo vòng eo vài cái rồi biến mất khỏi tầm mắt Hạ Ngôn. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng biến mất, Hạ Ngôn nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi cũng lặng lẽ đi theo hướng Hỏa Phượng Hoàng biến mất. Nơi này có dấu vết đánh nhau, hơn nữa một số dấu vết đều rất mới, không vượt qua 3 tháng. Hạ Ngôn đã sớm phát hiện những dấu vết này, có một số nham thạch đều thành mảnh vụn bột phấn, hiển nhiên là bị người có thực lực phi thường cường đại dùng linh lực phá hư. Cách chương.